Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 652, chương 650, chuyển di. Cái này đã là công nhiên khiêu khích. Lâm Anh nhìn xem địa ngục lai khách phí đường thi thể nói. Giống như trước, chín ác, thi thể, phí đường trên trán bị vẽ lên, tà kiến, hai chữ. Kia đã bị thiêu hủy cũ diện mạo. Tăng thêm đẫm máu mới tổn thương, nhìn để cho người ta không khỏi đảm chiến tâm kinh. Lâm Anh hỏi thăm tình huống, gần nhất người trong cuộc người tới hướng, tại sao có thể có một cỗ thi thể trà trộn vào trong nội viện tới? Ai biết mấy cái đội viên lẫn nhau chỉ trích lên tới, đều nói nhìn thấy đối phương đẩy cái dương đi tới, còn tưởng rằng là mới tới trang bị đâu, bọn hắn nhao nhao nói. Bị một khối tấm bạt đậy hàng tre tại nơi đó. Sau này một vạch trần mới phát hiện là bộ thi thể. Ta đem Lâm Anh kéo đến một bên. Nói cho nàng đừng lại chất vấn đồng sự. Cái này xuất diễn khẳng định là vô kiểm nam nhân đám người kia dịch dung tới làm ra tới nhiếp. Tình sở dĩ có thể bị tùy tiện bắt. Chính là lấy lui làm tiến. Trà trộn vào đến tìm hiểu hư thực. Sau đó tùy thời chạy trốn. Liên quan tới nhiếp tình thoát đi, Lâm Anh kỳ thật cũng đành chịu chỗ. ICPO lúc ấy phát tới nhiếp tình thân phận chứng minh cùng cá nhân lý lịch. Tư liệu đặc biệt hoàn chỉnh, quốc tế cục để chúng ta tạm thời thả người. Không muốn trực tiếp câu lưu, có thể giám thị quan sát. Chúng ta theo quốc tế cục thương lượng, quyết định hay là thu thập DNA xác định thân phận. Kết quả là tại từ sở câu lưu đi hàng mẫu thu thập trên đường. Nàng đột nhiên thoát khỏi khống chế. Đem theo xe đội viên đều đánh bất tỉnh sau bỏ trốn mất dạng. Cho nên hiện tại có một cái vấn đề. Mấu chốt, trước đó vô kiểm nam nhân đều nghênh ngang công khai hoạt động. Hiện tại làm thành họa bì yêu tinh. Chúng ta còn phải phân biệt đồng đội thật giả. Dụng cụ dò xét có thể phát huy được tác dụng. Lâm Anh nói, ngươi cùng ta tới, ta đi theo Lâm Anh, cưỡi dưới thang máy đến dưới đất tầng 1, nơi đó nguyên lai vốn là phòng hồ sơ, nhưng bây giờ đã bị cải tạo trở thành một cái cự đại chỉ huy trung tâm. Từ phía trên tường có 3 mặt đều là màn hình lớn, trên màn hình chính nhấp nhô biểu hiện ra mỗi cái thành khu dò xét tình huống. Ta nhìn thấy mấy trăm điểm đỏ tại trên địa đồ di động tới. Lâm Anh nói cho ta, những này chính là mang theo máy dò xét tiểu phân đội. 3 người một đội, một người cầm dụng cụ dò xét, 2 người cầm sóng âm súng, gặp được khả nghi người liền dò xét nhịp tim đập tần suất. Gặp được vô kiểm nam nhân liền trực tiếp nổ súng đã bắt đầu có phát hiện. Đánh chết vô kiểm nam nhân báo cáo, Lâm Anh hoán đổi tới giám sát trạng thái. Ta nhìn thấy trên mặt đất đã nằm vô kiểm nam nhân thi thể. Cái này hai cái là dịch dung vô kiểm nam nhân. Lâm Anh chỉ vào giải thích nói. Ngươi xem, nửa bên mặt bên trên còn mang theo họa bì. Đội trưởng, trên mạng đã có truyền ngôn. Bên cạnh Internet phân đội người cũng đi tới báo cáo nói. Nói chúng ta có đối phó vô kiểm nam nhân vũ khí. Dạng này có thể hay không đả thảo kinh xà. Muốn hay không hạn chế một lần? Không cần, Lâm Anh khoát khoát tay nói. Hiện tại đại gia cần chính là lòng tin. Chỉ cần còn không sợ vô kiểm nam nhân, vậy chúng nó cũng liền không có cách nào khắp nơi quấy phá. Nàng nói rất có đạo lý. Ta tiếp tục nhìn chằm chằm màn hình, ngóng trông sớm một chút đào được vô kiểm nam nhân xào huyệt. Đúng vào lúc này, một cái khác đội viên vội vã chạy tới, đối Lâm Anh thì thầm hai câu, gì đó, Lâm Anh chỉ vào người của ta, lại hỏi nàng nói, có người báo cảnh sát, muốn tìm hắn, đúng, chỉ mặt gọi tên, ta bỗng nhiên đứng dậy, điện thoại di động ta không ở phía sau bên trên, có phải hay không thẩm dụ, Lâm Anh theo giúp ta vội vàng chạy đến nhận cảnh điện thoại bên kia. Vừa đeo lên tay nghe, liền nghe tới anh họ thanh âm, mộc đầu thung tử, ngươi vẫn sống đây này a? hắn ở bên trong ồn ào. Ta có chút thất vọng, vốn cho rằng có thể được tới Thẩm Dụ tin tức, không nghĩ tới lại là cái này không đáng tin cậy ra hỏa. Lâm Anh cũng mang theo tai nghe, nàng tại đối diện làm thủ thế, ý kia phảng phất tại nói, ngăn chặn hắn, đừng cho hắn tắt điện thoại. Ta gật gật đầu, nàng bên người nhân viên cảnh sát lập tức mở ra định vị hệ thống, tìm kiếm lấy anh họ vị trí. Nghe nói các ngươi có đại sát khí, có thể để cho Sơn Tiêu trong nháy mắt đánh mất chiến đấu lực. Đến tột cùng là gì đó trò mới, có thể trợ giúp cấp khoa học biết chút nhi sao? Đừng nói vớ nói vẩn, ngươi tại Lô Kiều công viên không có bị thương chứ? Ngươi ở chỗ nào? Ta, ha ha ha, hắn cười ha hả, đội trưởng đã xác nhận vị trí của hắn. Bất quá một mực tại hướng nam di động, mà lại tốc độ rất nhanh. Có bao nhanh? Có phải hay không chính lái xe nam hả? Lâm Anh sốt ruột địa hỏi. Càng nhanh, định vị có chút phiêu hốt. Ngay tại Lâm Anh bọn họ mù thời điểm bận rộn, anh họ còn tại tay nghe nói liên miên lải nhải địa nói. Ngươi đoán ta đi chỗ nào? Ngươi cảm thấy ta sẽ đi chỗ nào? Ta hiện tại chính cùng các huynh đệ cùng một chỗ, ngồi tại lái hướng cao quách đường sắt cao tốc bên trên. Ngươi muốn về nhà? Ta hỏi, Lâm Anh cũng nghe tới anh họ kỳ thật không cần định vị. Hắn đã đem vị trí của mình cùng mục đích toàn bộ nắm ra. Đúng nga, về nhà, đi lão Chư Long Hà bên kia. Ngươi đã từng lặp đi lặp lại đã nói với ta. Lúc nhỏ chúng ta ở nơi đó bắt cá, người mắt thấy qua một chiếc hắc thuyền sự tình, đúng không? Ngươi đi tìm hắc thuyền. Hắc gì đó thuyền a? Từ đâu tới hắc thuyền? Đều là ngươi người ảo giác. Ta lần này đi là kéo lấy thiên quân vạn mã, đem Sơn Tiêu bọn họ hang ổ xưa nay nhi diệt đi. Ngươi đừng nói vớ nói vẩn. Vô kiểm nam nhân ngay tại Ngụy Dương, không có ở cao quách. Anh họ tại đối diện cười, tiếng cười kia lộ ra đắc chí vừa lòng. Từ cao quách tới Ngụy Dương mới bao xa? 1 giờ lộ trình, so trong thành phố thông cần đều nhanh. Mà lại lão đệ, ngươi cũng đừng quên, chúng ta bảo tháp thôn là 75 năm mới vạch đến cao quách. Từ cái này trước đó vẫn luôn về Ngụy Dương quản. Trong lịch sử bảo tháp thôn, liền từ đầu đến cuối tại Ngụy Dương cảnh phía trong, chúng ta người so với các ngươi nhiều, ven đường tai mắt cũng nhiều. Sơn Tiêu từ Vi Tiên trấn ra tới, đều giả dạng làm người dáng vẻ, cũng trùng trùng điệp điệp nam hạ đâu. Hiện tại chúng ta liền đuổi theo, theo chân chúng nó quyết nhất tử chiến. Ta thở dài một tiếng, bởi vì từ ngữ khí của hắn liền có thể đoán được. Gia hỏa này triệt để phế đi, Lô Kiều công viên sự kiện, để hắn có tự đại vốn liếng. Hắn không nhìn thấy đây là dân chúng lực lượng, vẫn nghĩ lầm đây là chính mình tiềm năng. Đây mới là điểm chết người nhất sự tình. Ta rốt cục nhịn không được, cùng hắn nổi giận lên. Ngươi không muốn làm càn rỡ, có biết hay không khoa học hội tình báo nguyên sáng sớm bị giết sự tình? Có biết hay không vô kiểm nam nhân đã hoàn thành thập ác nghi thức? Đang chờ thiên địa dị biến, Mạc La giáng lâm đâu? Các người đều tay không tấc sắt, không có nửa điểm theo chân chúng nó chống lại vốn liếng. Ngươi trở lại cho ta, ta trở về, hay là các ngươi đến đây đi? Chúng ta người nói, lão bà ngươi đều tại trên tay người ta đâu. Hắn ầm một tiếng cúp điện thoại. Làm sao bây giờ? Lâm Anh hỏi ta. Vô kiểm nam nhân làm sao lại rời đi Ngụy Dương đâu? Hố trời toàn bộ đều là vây quanh Ngụy Dương xuất hiện. Người anh họ còn không biết là thật là giả. Đừng bên trong vô kiểm nam nhân kế điệu hổ ly sơn. Ta cũng không tin vô kiểm nam nhân hội chuyển di chiến trường. Nhưng mặc kệ thật giả, nếu Thẩm Dụ tại vô kiểm nam nhân trên tay, anh họ lại có tin tức của nàng, ta nhất định phải đến theo tới. Ta xoay người, cảnh cáo Lâm Anh nói, ngươi hay là lưu tại Ngụy Dương,